Vô địch từ Mark cấp thiên phú bắt đầu. Tác giả, nhà y Hạm Trưởng. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 163, thần nữ lại đến. Thật hận, những này đại lão thật hận. Trơ mắt nhìn xem huyết tinh trụ một cây lại một cây bị người khác độc chiếm. Mà chính mình chỉ có thể vô lực trong nước biển bơi chó. Tình hình này một trận để bọn hắn tuyệt vọng, làm những người này còn tại hùng hùng hổ hổ lúc. Dương Vân hiện tại giờ phút này đã thu lấy đến đệ thất cây. Ha ha ha, loại cảm giác này thật sự là quá thoải mái. Tiểu lão đệ, thật có ngươi, kia huyễn mộng chi quyển cư nhiên như thế lớn năng lượng. Có thể đem như thế vật lớn thu vào trong đó ha. Cố Hoành Lượng cả người này phải bay lên. Cùng sau đó tìm thời gian, đại gia lại lặng lẽ lấy ra luyện hóa, chẳng phải là đẹp ư? Ha ha, các người cũng chớ xem thường ta huyễn mộng chi quyền. Thôi nói 10 cái huyết tinh trụ, các ngươi tin hay không? Nếu như ta toàn lực mở ra, hiện tại đem một tòa cấp thấp thành trì cả đi vào cũng có thể làm đến. Dương Vân may mắn lúc trước chính mình dùng phúc nguyên năng lượng chữa trị huyễn mộng chi quyền. Mà lại bởi vì phúc nguyên thực tế quá mức thâm hậu. Thế mà còn là từ đạo phẩm có hướng tiên phẩm chuyển hóa xu thế. Thật muốn nói có thể hay không thu một tòa thành trì. Dương Vân chỉ là xem chừng có thể. Nhưng nếu là thật phải thăng cấp thành tiên phẩm, đừng nói một tòa thành trì. Hai tòa ba tòa đoán chừng đều không đáng kể. Tiểu lão đệ, ta hiện tại ngược lại là có một vấn đề. Mắt thấy hướng về huyết tinh trụ bơi chó đại lão càng ngày càng gần. Lại là cao hứng đồng thời. Ngô Hưng Sinh trên mặt lộ ra một tia lo lắng nói. Mặc dù chúng ta là nhanh chân chiếm lấy huyết tinh trụ. Có thể chờ chút muốn làm sao đối mặt nhiều người như vậy nộ hỏa. Ngô lão ca ngươi có phải hay không suy nghĩ nhiều? Chẳng lẽ ngươi không thấy được thượng cổ di tích đại môn hiện tại đã mở ra? Không tệ, ta tin tưởng bọn họ hiện tại hận không thể đem chúng ta đập mạnh. Nhưng ta càng tin tưởng, sau đó đại gia bay vọt tiến vào về sau, bọn hắn chú trọng hơn ích lợi của mình. Lâm Khai Trận cùng Đàm Thông hai người cũng không xoắn suýt cái này. Dưới mắt thượng cổ di tích đại môn ngay tại mở ra. Khỏi cần nói, bên trong khẳng định có so cái này huyết tinh trụ thứ càng tốt. Một khi đến bên trong, đám người tuyệt đối lập tức phải vì thế mà điên cuồng. Ai rảnh đến không có chứng sự tình gắt gao truy kích mấy người. Chủ yếu nhất, quan sát cái này xanh thảm chi hải thượng cổ di tích. Bên trong hành cung cung điện không là bình thường lớn. Liền xem như hơn 2.000 người, nghe số lượng khổng lồ, nhưng đối với toàn bộ di tích đến nói, vẫn là ít một chút. Sau đó liền xem ai vận khí chân chính nghịch thiên, thiên tài bảo vật là việc nhỏ. Nếu là có thể đạt được thượng cổ di tích được xưng là thần tồn tại lưu lại không xuất thế thần, thông hoặc là truyền thừa, chậc chậc, kia chuyện tốt, ngẫm lại đều chảy nước miếng. Cây thứ 8 lại là bị Dương Vân cầm xuống. Cây thứ 9 đang tiến hành chung. Chính là vào lúc này, chỉ gặp một đạo hào quang từ Úy Lam hải vực chỗ sâu hành cung cung điện phóng lên tận trời. Nháy mắt sau đó đạo đạo diễn hóa. Rất nhanh toàn bộ thiên vực phía trên đã là lưu quang bạo múa. Chói lọi mỹ lệ, mở, thượng cổ di tích đại môn mở. Tốt nồng linh lực. Bên trong tuyệt đối có thượng cổ chí bảo. Không chỉ là còn tại bơi chó trong lòng mọi người vui mừng. Liên đới Dương Vân mấy người đồng dạng tiếng lòng đều là chấn động. Vẻn vẹn là đứng bên ngoài đều là cảm giác được bên trong không tầm thường. Nói là có thượng cổ chí bảo tồn tại không phải là không có khả năng này. Trong lòng kích động phi thường, Dương Vân giờ phút này trực tiếp tăng lớn huyết tinh trụ thu lấy cường độ. Cây thứ 9 lại lần nữa bị hắn cầm xuống. Còn lại cuối cùng một cây. Lúc đầu Dương Vân còn nghĩ thừa cơ lấy đi. Nhưng là bởi vì lại là liên tiếp thu lấy trước 9 cây về sau. trấn áp hải vực huyết tinh trụ đã không thể tiếp tục tụ linh đại trận vận chuyển. Cho nên dưới mắt những này đại lão, thực lực yếu đã có thể tầng trời thấp bay lượn, thực lực mạnh đã hoàn toàn không bị ảnh hưởng, căn bản không chờ Dương Vân đem cuối cùng một cây lấy đi. Đi đầu 34 người cùng một chỗ hướng bên này đánh tới. Lực lượng cuồng bạo phun trào, lại là rảo bay vô số sóng lớn băng diệt vô số nước biển sau đó. Kia lực đạo cuồng mãnh bay thẳng tại chỗ, không nên tranh đấu, đi đầu tránh đi. Dương Vân mang theo mấy người mượn nhờ cano tránh ngược lại là né tránh. Có thể kia huyết tinh trụ thì là trực tiếp bị oanh thành vài đoạn. Mà lập tức Dương Vân nhìn cũng không nhìn, khu xử cano trực tiếp hướng chỗ sâu hành cung cung điện chạy như bay. Làm người sao, không thể quá tham lam. Huyết tinh trụ là đồ tốt, nhưng nếu là nhất sau một cây huyết tinh trụ bị đám người vây đánh, vậy liền được không bù mất, mà lại càng không thể quên. Thượng cổ di tích chỗ sâu, tuyệt đối có thứ càng tốt, bên trong mới là vương đạo. Về phần hậu phương chạy tới những người này, có một bộ phận nhìn cũng không nhìn bị oanh thành vài đoạn huyết tinh trụ trực tiếp đồng dạng hướng đại điện chạy đi, nhưng càng có đại bộ phận người thì là đối đứt gãy vài đoạn huyết tinh trụ tiến hành phong thường. Loại tình huống này, tự nhiên đều có các suy tính, di tích chỗ sâu có đồ tốt, đi phải sớm, tất nhiên có thể phát hiện càng nhiều cơ duyên. Nhịn đau bỏ qua một chút tiểu nhân, nói không chừng sau đó thu hoạch lớn hơn. Đúng đúng tại một phần khác người mà nói, không chiếm được tay hết thảy đều là nói nhảm. Đi sớm thu lấy đồ vật, chưa hẳn ngươi liền có thể hoàn hảo mang ra. Cái này huyết tinh trụ đồng dạng là đồ tốt, còn không bằng trước thu lấy điểm thực tế đồ vật. Coi như cuối cùng nhiều người bảo vật không đủ phân, chính mình tối thiểu cũng không uổng công lội vũng nước đục này. Nói tóm lại, cuối cùng này một cây băng liệt huyết tinh trụ thật đúng là vì Dương Vân bọn người giảm bớt không ít áp lực. Đương nhiên, Dương Vân một đoàn người là nhóm đầu tiên xông vào thượng cổ di tích hành cung trong cung điện. Lại là bước vào trong đó ngay lập tức, hắn thuật thăm dò cùng cảm giác siêu cường lực trực tiếp mở đến cực hạn. Không thể không nói, nội bộ chính là lớn, mà từ cảm ứng của mình biết được, ở trong đó thiên tài địa bảo hoàn toàn đã có thể được xưng là lượng lớn. Chính là bởi vì thuật thăm dò cùng cảm giác siêu cường, Dương Vân hoàn toàn có thể ngay lập tức khóa chặt bảo vật vị trí cùng đối bảo vật phẩm chất làm ra so sánh bình chắc. Đi theo ta đi, đồ vật nhiều lắm, muốn hoàn toàn thu lấy không thực tế. Nhưng chúng ta có thể đem tất cả phẩm chất cao đồ vật thu sạch nạp làm chúng ta tất cả. Đã không thể toàn bộ có được, vậy liền để lần hành động này hiệu suất tối đại hóa. Địa phương đại không quan hệ, bảo vật rất không quan hệ. Chính mình muốn liền muốn tương đối tốt hơn. Đương nhiên nếu là có thời gian cùng cơ hội, nhưng phàm là bảo vật, có thể thu tự nhiên cũng sẽ không bỏ qua. Gia Thiên Ngưng cùng Cố Hoành Lượng bốn người hiện tại đã sớm không ẩn giấu thực lực, mà lại vì phối hợp Dương Vân, năm người thế nhưng là nghẹn gần nổ phổi. Mắt thấy Dương Vân đi đầu hướng một cái phòng chạy tới, mấy người căn bản cũng không có bất luận cái gì chần chờ cùng nhau vọt vào. Sau đó nhao nhao bấm niệm pháp quyết làm pháp, quản nó thứ đồ gì, hết thảy đưa đến huyễn mộng chi quyển bên trong. Tiếp theo là cái thứ hai gian phòng, cái thứ ba gian phòng, thường thường là thời gian mấy hơi thở, trong đó đồ vật toàn bộ không dư thừa một điểm bị thu nhận trống không. Cho tới thời khắc này, tràn vào di tích người càng đến càng nhiều, khi thấy rực rỡ muôn màu các loại thiên tài địa bảo về sau, từng cái mừng rỡ như điên phóng đi bắt đầu càn quét. Cũng đúng như lúc trước Lâm Khai Trận cùng Đàm Thông nói, hiện tại những người này chỗ nào còn nhớ được mấy người bọn hắn. Từng cái vùi đầu gian khổ làm ra hướng chính mình trong túi nhét. Có chữ vật bí bảo may mắn nhóm, tự nhiên càng là nhiệt tình mười phần. Bất quá nói thật, liền việc đời loại này mấy mét vuông chữ vật bí bảo. Cùng Dương Vân huyễn mộng chi quyển so ra thực sự ngay cả cái rắm cũng không bằng. Lần này, Dương Vân thực sự là kiếm bộn phát, thu nạp bảo vật thủ pháp cùng phương thức. Tại có huyễn mộng chi quyển điều kiện tiên quyết, thực tế đơn giản mà thô bạo. Nhưng mà, có một chút hắn không ngờ tới. Ngay tại Úy Lam hải vực bên ngoài, theo một đạo kinh thiên phích lịch rơi xuống, một cái che mặt tuyệt thế mà độc lập kinh diễm dáng người phá không mà hiện. Ma giáo giáo chủ, lần này, ngươi trốn không thoát. Thần nữ tay cầm trường kiếm, một cái dây lát tránh, sau một khắc đồng dạng đến bên trong đại điện. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.